Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 1933, Chí Thuần Chí Nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Tử Tước cầm cái chén tay tại nhìn. Chỉ gặp bộp một tiếng. Di động bên trong cái chén vậy mà vỡ vụn ra. Mảnh vỡ cùng nước lập tức rơi vào trên mặt bàn. Bối tạp đám người nhìn thấy cái chén vỡ tan. Con người đều là đột nhiên co rụt lại. Tại cái kia vỡ vụn chén nước bên trong. Lại có một vầng minh nguyệt giống như quang hoa toát ra. Y nguyên treo tại chén trà nguyên bản vị trí. Đây thật là vừa rồi Hàn Sâm cái kia chén trà. Bối tạp biến sắc. Nhìn chằm chằm cái kia Tử Tước hỏi. Một bên Đỗ Lệ Xá đã trợn mắt hốc mồm nói không ra lời. Cái kia Tử Tước đáp. Là chén trà của hắn không có sai. Vừa rồi ta ngồi vào tại bên cạnh hắn. Nhìn rõ ràng. Chén trà này một mực không hề động qua. Từ hắn đi đến hiện tại. Hẳn là có hơn nửa giờ đi. Chẳng trong nước làm sao có thể vẫn còn. Hơn nữa còn có thể đụng nát chén trà. Đây không phải Nguyệt Phách A. Kelly Man nhìn về phía bối tạp tỉ muội. Có chút không xác định mà hỏi. Trong nước ánh nguyệt là nguyệt phách thuật nhập môn. Bả quang chiếu vào trên mặt nước. Chỉ là có chút một cái quang ảnh. Cũng không phải là thực chất tồn tại. Mà lại không có kéo dài lực lượng rót vào dưới. Quang ảnh kia chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Hiện tại Hàn Sâm đều đi hơn phân nửa giờ. Trong nước ánh nguyệt vậy mà y nguyên tồn tại. Mà lại cái kia nguyệt không phải một cái mặt ngoài quang ảnh. Mà là một cái ngưng thực chùm sáng. Liên chén nước đều đánh vỡ. Đây cũng không phải là ánh nguyệt đơn giản như vậy. Bối tạp đứng dậy đi đến Hàn Sâm trước bàn. Vẻ mặt nghiêm túc quan sát đoàn kia minh nguyệt giống như quang hoa. Càng xem sắc mặt càng cổ quái. Những người khác cũng đều là vây quanh. Kelly Man lại nói ra. Bối tạp, đây rốt cuộc là không phải nguyệt phách a. Tiểu tử kia không phải là đang lừa dối chúng ta à, bối tạp nhìn chằm chằm minh nguyệt giống như chùm sáng nói ra. Là nguyệt phách, mà lại so với ta cùng Đỗ Lệ Xá không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Trong đó dung hợp nguyệt luân thuật ảo diệu. Nguyệt luân thuật ảo diệu. Đám người nghe đều là hơi kinh hãi. Nguyệt luân thuật trên bản chất mặc dù hay là nguyệt quang thuật. Thế nhưng là bối tập cố ý dùng Nguyệt Luân thuật ba chữ này. Trên ý nghĩa cũng có chút khác biệt. Bối tập chỉ vào minh nguyệt giống như chùm sáng nói ra. Các người cũng nhìn thấy. Đây là một đoàn thực chất quang hoa. Cũng không phải là chỉ là nhất cá nguyệt ảnh. Đây không phải nhập môn trong nước ánh nguyệt. Chính là hoàn chỉnh nguyệt phách. Thế nhưng là thực chất nguyệt phách có thể vào nước không gây gợn sóng. Đây là nguyệt phách bản thân không cách nào làm được. Bất kỳ cái gì thực thể vào nước đều sẽ gây nên ba động. Trừ phi có nguyệt luân thuật chí thuần chí nhu. Mới có thể làm được vào nước không kinh. Bối tạp, người cùng Đỗ Lệ Xá hẳn là cũng có thể làm được a. Dạ Vô Hoan nhìn xem bối tạp hỏi. Bối tạp lắc đầu. Nguyệt luân thuật mặc dù đã bị phụ thân ta luyện đến nửa bước thần hóa cảnh giới. Thế nhưng là này thuật dù sao thoát thai từ cấp thấp nguyệt quang thuật. Dễ dàng vào tay nhưng là tu luyện cực chậm. Không phải ai đều có thể luyện đến cảnh giới trí cao. Đỗ Lệ Xá cũng không phải là lấy nguyệt luân thuật thành tựu quý tộc. Ta mặc dù luyện là nguyệt luân thuật. Bất quá khoảng cách chí thuần chí nhu cảnh giới còn kém xa lắm. Muốn làm được chiêu này vào nước không kinh. Ít nhất phải tiến tới công tước cấp trở lên. Thậm chí là vương cấp mới có thể làm được. Bọn người là biến sắc. Kelly Man càng là sắc mặt khó coi mà hỏi. Thật sự có khó khăn như thế sao? Hàn Sâm hắn tu cũng không phải nguyệt luân thuật. Hơn nữa còn là cái tử tước. Chỉ là tu luyện nguyệt phách mà thôi. Hắn làm sao có thể làm được loại tình trạng này? Không phải là trong đó có cái gì kỳ quặc a? Ngươi lại nhìn cẩn thận một chút. Đừng để hắn dùng cái gì thủ đoạn đem chúng ta đùa bỡn. Bối tạp vừa cẩn thận quan sát đoàn kia quang hoa một hồi lâu. Mới cười khổ nói ra. Đúng là thuần túy nguyệt phách thuật. Ta thật không biết hắn là thế nào làm được. Dạng này tiêu chuẩn, ta chỉ ở trên thân phụ thân thấy qua. Có lẽ hắn thực từ nguyệt chi hiệp trên đao lĩnh ngộ được cái gì ghê gớm áo nghĩa cũng khó nói. Đám người nghe đều là nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra lời. Kelly Man khóe miệng co giật, trên mặt nóng bỏng khó chịu. Đỗ Lệ Xá khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nàng trước đó còn đang vì bản thân biểu diễn tam tuyền ánh nguyệt mà dương dương đắc ý. Bây giờ mới biết hai người bọn họ giả biểu diễn căn bản không ở cùng một cấp bậc mặt. Trong vũ trụ làm sao có thể có như thế thiên tài. Chỉ là nhìn một chút một cây đao, liền có thể lĩnh ngộ người khác cả một đời đều chưa hẳn có thể luyện thành gen thuật. Ở trong đó nhất định có cái gì kỳ quặc. Giả Vô Hoan lạnh mặt nói. Bối Tạp than nhẹ một tiếng. Kỳ thật phân biệt thật giả rất dễ dàng. Hắn viên này nguyệt đã ngưng tụ hơn nửa giờ. Lực lượng y nguyên không tiêu tan. Bản thân cái này cũng đã là rất lợi hại thuần nhu chi lực. Như nguyệt này có thể một mực tiếp tục giữ vững. Mấy ngày không tiêu tán. Đó chính là thực được nguyệt luân thuật ảo diệu không thể nghi ngờ. Bằng vào ta hiện tại tiêu chuẩn. Đánh ra dạng này quang đoàn. Tối đa cũng chỉ có thể bảo trì không đến một ngày mà thôi. Hơn nữa còn làm không được vào nước không kinh. Chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ bên trên mấy ngày a. Lúc trước di động cái chén từ tước nói. Ta cũng không tin hắn chỉ nhìn nguyệt chi hiệp đao. Liền có thể lĩnh ngộ trí thuần trí nhu áo nghĩa. Phụ thân hẳn là còn ở nơi này. Ta đi tìm hắn đến xem thử. Tự nhiên là biết chân tướng. Đỗ Lệ Xá nói liền đứng dậy đi tìm Nguyệt Luân Vương. Đám người cũng đều muốn biết. Hàn Sâm đây rốt cuộc là không phải chân chính trí thuần trí nhu chi thuật. Cũng không có ngăn cản Đỗ Lệ Xá. Bối Tạp cùng Hắc Cương mấy người cũng cùng một chỗ đứng lên. Cùng Đỗ Lệ Xá cùng đi gặp Nguyệt Luân Vương. Nguyệt Luân Vương mấy vị vương giả ngay tại nói chuyện. Bỗng nhiên có cảm ứng. Hắc Nguyệt Vương nói thẳng một câu. Để bọn hắn vào đi. Đỗ Lệ Xá đám người liền nối đuôi nhau mà vào. Nhất nhất hướng mấy vị vương giả hành lễ. Các ngươi không phải luôn luôn cảm thấy chúng ta những lão gia hỏa này nhàm chán. Làm sao hôm nay lại chủ động đến đây? Hắc Nguyệt Vương tiếu nói. Đỗ Lệ Xá vội vàng bả vừa rồi phát sinh sự tình đối chư vương nói một lần. Sau đó lôi kéo Nguyệt Luân Vương cánh tay làm nũng nói. Phụ thân, người liền giúp ta xem một chút. Hàn Sâm hắn đến cùng động cái gì tay chân nha. Có loại sự tình này. Cái kia thực muốn đi nhìn một chút. Nguyệt Luân Vương bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Đứng dậy đi theo Đỗ Lệ Xá bọn hắn đi vườn hoa. Cả đám một lần nữa trở lại vườn hoa Thạch Đình. Đỗ Lệ Xá chỉ vào đoàn kia quang hoa nói ra. Chính là cái này một đoàn. Phụ thân ngươi nhìn đây là thuần túy nguyệt phách thuật sao? Trên thực tế Nguyệt Luân Vương cũng sớm đã thấy được đoàn kia quang hoa. Lúc này than nhẹ một tiếng nói ra. Hàn Sâm kỹ pháp thiên phú quả nhiên là cử thế vô song. Chỉ dựa vào ta kích phát Nguyệt Chi Hiệp Đao sức mạnh còn sót lại cùng Nguyệt Chi Hiệp Đao ba động. Vậy mà liền có thể lĩnh ngộ được đây chờ thuần nhu chi thuật. Thật sự là thiên phú dị bẩm thiên cổ khó tìm. Nguyệt Luân Vương nói ra lời ấy. Đỗ Lệ Xá bọn hắn đều nghe mắt trừng phẩm ngốc. Tự nhiên không còn có nửa phần hoài nghi. Phụ thân. Hàn Sâm hắn chiêu này thuần nhu chi thuật đến trình độ nào? Bối Tạp lại hỏi một câu. Chỉ nói cảnh giới. Có ta ba thành tiêu chuẩn. Người nếu là tại công tước cấp có thể có dạng này tiêu chuẩn. Với ta mà nói cũng đã là an ủi lớn lao. Nếu là tấn thăng vương giả thời điểm mới đạt tới loại tiêu chuẩn này. Miễn cưỡng cũng có thể tiếp nhận. Nguyệt Luân Vương nói. Đám người nghe xong càng là kinh hãi. Trong lúc nhất thời ai cũng nói không ra lời. Đáng tiếc, kỹ pháp thiên phú cho dù tốt cũng vô dụng. 200-300 giọt xích hà nước suối đều không để cho hắn tấn thăng tử tước. Cuối cùng nuốt xích hà chi sát mới tấn thăng. thể chất như vậy cùng gen thuật, coi như Isa bả thân ra toàn bộ bồi lên, có thể đem hắn bồi dưỡng đến công tước cấp đã không tệ. Tấn Thăng Vương cấp chính là vọng tưởng. Dạ Hà Vương từ tốn nói một câu. Nghe được lời này, một đám tiểu bối mới phát giác được trong lòng tốt hơn một chút. Thiên phú như vậy thực sự quá mức đáng sợ. Ép bọn hắn cảm giác đều nhanh muốn không thở nổi, cách chương.